Hắn đã điên cuồng, một con nhện hình người bùng phát hàng loạt phù văn lấp lánh, vô tận bảo quang bay lượn, đây quả thật như là một vị ma vương. Chẳng trách những đối thủ ngày xưa của Thạch Tử Đằng đều chết hết cả, một khi hắn phát điên thì không ngờ lại mạnh mẽ như thế. Rất nhiều người nói nhỏ, Thạch Hạo không dám khinh thường, đây chính là một trận chiến đấu gian khổ, vị đại bá này của nó chính là một kỳ tài thật sự mạnh mẽ siêu cấp. Hai người giao thủ từ mặt đất đánh lên tới bầu trời tiến thẳng vào trong mây mù rồi lại giết xuống mặt đất, đâu đâu cũng là chiến trường, đâu đâu cũng có bóng hình bọn nó. Đi chết đi, Thạch Hạo hét lớn, nó cũng phát điên, múa phương thiên hỏa kích dường như cũng là một vị ma thần, liên tiếp đánh tan hai cái linh thân của Thạch Tử Đằng, khiến cho bản thể của hắn cũng bị thương theo. Răng rác, Thạch Hạo đánh lui một cái chân nhện trên giáp trụ, tuy rằng màu sắc tương tự đều tỏa ra ánh đỏ thế nhưng giáp trụ này cũng không có nhiễm phải máu rồng. Cuối cùng, Thạch Hạo liên tục nện mạnh chiến kích tạt ngang trời, suýt chút nữa đã chém chết Thạch Tử Đằng, khiến cho hắn máu chảy đầm đìa chiến y phá nát. Thạch Hạo một cước đạp mạnh lên trên bộ ngực của Thạch Tử Đằng, bộ chiến y kia nổ tung, mặc dù có phòng ngự thế nhưng Thạch Tử Đằng cũng bay ngược ra sau, nằm trong lớp bụi mù. Thế nhưng, hắn vẫn không có ngã nhào dưới đất mà nhanh chóng bay lên trời cao, vẫn muốn tiếp tục tái chiến. Bùm, lần này, Thạch Hạo giơ tay hóa thành một bàn tay màu đen, vỗ mạnh xuống dưới, giống như là một đám mây đen ép xuống bao phủ lấy thân thể hắn. Lần này cả bàn tay lớn bao trùm cả Thạch Tử Đằng lại, khiến cho hắn nện mạnh xuống mặt đất, bụi mù tỏa ra bốn phía. Thạch Tử Đằng thất bại, mọi người thở dài, một kỳ tài bại vào tay chất nhi của mình, bại bởi thiếu niên chí tôn. Thạch Hạo giơ thanh đại kích trong tay lên, định bổ nhào xuống dưới. Vào lúc này, thiên địa cuồn cuộn, một luồng ma uy vô cùng khủng bố xuất hiện, sóng năng lượng kịch liệt vọt tới, khiến cho cả tòa võ vương phủ đều run rẩy, thái cổ ma chu xuất hiện. Cách chương.